Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 310, ô lạp rồi. Mơ lóc lời nói, hồ Lodemer trung tâm đảo nhỏ trong tương lai cái nào đó thời gian điểm sẽ bị mệnh danh là Fenrisai, bất quá lúc này nơi này hay là một cái việc không ai quản lý đảo nhỏ vô danh. Lưng tựa hồ Lodemer Lodaren muốn đem mảnh này hồ lớn đặt vào khống chế của mình phạm vi. Nhưng Dalaran cùng Joni đều kiên quyết biểu thị phản đối. Joni mặc dù tạm thời rút không ra tay người đến khống chế Silverpen Forest Bắc Bộ lãnh địa. Nhưng căn cứ phân đất phong hầu lãnh thổ phạm vi đến xem. Hồ Lodemer chí ít có một nửa trở lên khu vực ở vào Silverpen Forest cảnh nội. Dalaran lý do cũng rất đầy đủ, bọn hắn cần cái hồ này bảo trì mở ra, thuận tiện cái khác thành bang thông qua hồ Lodemer cùng Dalaran thành lập trên nước mậu dịch lộ. Vụ thấn, Lodaren cũng có không thể không cầm xuống hồ Lodemer lý do. Mảnh này hồ lớn ngay tại Lodaren thành phía sau, nếu như không cách nào khống chế toàn bộ hồ nước. Lãnh chúa Menethin nhất tộc ban đêm đi ngủ đều không an ổn. Lãnh thổ tranh chấp chỉ là Arathur đế quốc, tất cả thành bang mâu thuẫn một cái ảnh thu nhỏ. Theo thời gian trôi qua, càng nhiều vấn đề sớm muộn cũng sẽ bạo lộ ra. Từ hồ Lodemer bờ nam xuất phát, Andrea lấy kim điêu hình thái lướt qua hồ Lodemer trên không. Vẹn vẹn dùng mười mấy phút liền đến Daphnis quần đảo trên không. Hắn ngạc nhiên phát hiện tòa đảo này chung quanh đã có một ít nguyên sinh giống loài. Mà lại những thứ này tản ra mùi cá tanh xấu xí giống loài để hắn cảm thấy hoài niệm đồng thời tâm. Tình cũng có chút quái gì. Mơ lóc, loại này thích ô lạp quái khiếu phát động công kích vật nhỏ trong trò chơi dị thường đáng. Ghét, đánh quái lúc hơi không chú ý. Nhiệt tình hiếu khách mơ lóc liền sẽ vì ngươi mang về một đống lớn, ngạc nhiên. Andrea đến nay còn nhớ rõ bản thân tại World of Warcraft trong trò chơi lần thứ nhất tử vong. Chính là táng thân tại Tirith Forest thì thầm bờ biển nhóm lớn mơ lóc vây đánh bên trong. Azeroth phàm là có nước địa phương liền có thể xuất hiện mơ lóc. Bọn hắn giống như Naga có được thủy sinh sinh vật bên trong cao nhất ra sân xuất. Bất quá những thứ này sẽ chỉ ở mép nước hoạt động mơ lóc đối không bên trong Andrea không tạo được. Cái uy hiếp gì, liếc một cái thành quần kết đội mơ lóc về sau. Andrea hạ xuống Fenris quần đảo chủ đảo bên trên. Oanh, ở trên đảo lúc này còn không có bất kỳ quốc gia nào ở đây tu kiến tòa thành. Trong rừng cây rậm rạp truyền đến kịch liệt tiếng nổ. Pháp thuật quang ảnh thông qua trong rừng rậm khe hở mơ hồ có thể thấy được. Alodi cùng ác ma chiến đấu đã bắt đầu. Từ kim điêu trực tiếp hóa hình thành ngân lang. Andrea điều động lực lượng bóng tối để cho mình tiến vào tiềm hành trạng thái. Bốn chảo bên trong mềm mại đệm thịt cam đoan Andrea tiến lên trên đường sẽ không phát ra bất kỳ thanh âm. Che trời cổ thụ tại Alodi cùng ác ma giao phong bên trong bị liên lụy. Làm Andrea tới gần chiến trường lúc, từng trận hàn khí thấu xương từ bị mảng lớn đông kết trong rừng rậm truyền đến. Alodi chủ thuộc tính là băng. Áo thuật sư có thể sử dụng áo thuật năng lượng thao túng nguyên tố khác. Dễ dàng nhất tiếp nhận tạo nên chính là hai loại có thể khống chế nhiệt độ nguyên tố. Lửa cùng băng. Mặc dù Andrea bản nhân không phải áo thuật sư, nhưng thê tử của hắn cùng nữ nhi đều tinh nghiên áo thuật. Mưa dầm thấm đất, hắn đối cái này hệ thống sức mạnh cũng có được tương đối sâu dày hiểu rõ. Nghiêm chỉnh mà nói, mặc kệ lửa hay là băng, hắn bản chất vẫn như cũ đối sử dụng áo thuật năng lượng tiến hành khống chế. Celeb bởi vì Sunstrider gia tộc huyết mạch truyền thừa. Nàng hỏa hệ ma pháp thiên phú siêu quần bạt tụy, đương thời chỉ sợ đã không có phàm nhân có thể tại hỏa hệ pháp thuật tạo nghệ bên trên cùng nàng. Tranh phong, dù sao nàng sống được đủ lâu, Aurora bởi vì khi còn bé Celeste trêu đùa nàng áo thuật ảo thuật. Cuối cùng lựa chọn là thuần túy nhất áo thuật hệ, trực tiếp khống chế bản nguyên áo thuật năng lượng công kích địch nhân. Bây giờ cũng đã rất có vài phần hỏa hầu. Andrea cũng không phải là chưa từng gặp qua sử dụng băng hệ pháp thuật áo thuật sư. Nhưng đủ để đông kết toàn bộ rừng rậm phạm vi lớn băng hệ pháp thuật xác thực trước đây chưa từng gặp. Alodi lúc này liền lơ lửng trong rừng rậm ương, trong tay các loại băng xương pháp thuật huy sái tự nhiên. Chung quanh rừng rậm đều bị hắn nhiệt độ siêu thấp pháp thuật đông lạnh thành chấm dứt tinh hình. Một tên, xin thứ cho Andrea vô pháp nhận ra Dreadlord ở giữa cá thể khác biệt. Những thứ này đầu chọc xem ra đều lớn lên không sai biệt lắm. Katerina có chút chật vật trong rừng rậm ghé qua. Alodi liên tiếp không ngừng hàn băng tiễn cùng bão tuyết đem hắn đuổi gà bay chó chạy. Hơi không chú ý liền có thể sẽ bị Alodi pháp thuật đông kết. Băng phong bạo, liên tục mấy đạo hàn khí từ Alodi tay trái phun ra ngoài. Đem Katerinachia phụ cận không gian tránh né cơ hồ triệt để phong tỏa. Đồng thời Alodi tay phải phân tâm nhị dụng ngưng tụ ra một cái cự hình băng chùy. Lợi dụng pháp thuật gia tốc, nhắm ngay Dreadlord vị trí ném ra. Katerinachia mặc dù xem ra 10 phần chật vật, nhưng ở không nỗ lực phản kích tình huống dưới, chuyên tâm phòng thủ cùng tránh né hắn tại Alodi thủ hạ miễn cưỡng còn có thể kiên trì. Mắt thấy bốn phía không gian bị phong tỏa, Katerinachia hai tay ở giữa không trung họa vòng, một người cao tà năng thông đạo xuất hiện ở giữa không trung. Alodi ném ra băng chùy vừa lúc từ trong thông đạo bay vào. Ngao, thông đạo đối diện truyền ra một cái phẫn nộ tiếng giống, Katerinachia. Ngươi đang giở trò quỷ gì? Alodi nghe được cái này ẩn chứa lực lượng cường đại gầm thét. Trong tay đột nhiên dừng một chút, trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ kinh nghi. Đây là, Katerinachia không lo được để ý tới đối diện chửi mắng. Trong cơ thể tà năng đại quy mô tuôn ra, hai tay làm ra hướng hai bên xé mở động tác, nguyên bản chỉ có một người lớn nhỏ tà năng thông đạo cấp tốc mở rộng. Một cái hình thể khổng lồ pit lót mặt mũi tràn đầy nộ khí từ đối diện trong vùng đầm lầy đi ra. Hắn phải chân sau phụ cận còn mang theo một chút băng lăng. Núp trong bóng tối, Andrea cảm thấy ngoài ý muốn nhìn xem con kia pit lót trụi lùi phía sau lưng. Cái này quái thai thế mà không có pit lót nhất tộc mang tính tiêu chí lớn cánh. Không có cánh, gia hỏa này chẳng lẽ là Brutalus? Brutalus là pit lót nhất tộc nhân vật số 3, gần với thủ lĩnh Manoroth cùng phó thủ lĩnh Mark Thiridon. Mặc dù sức chiến đấu tại rất nhiều đại lão phụ trợ dưới không tính là tuyệt đỉnh, nhưng hắn không thể nghi ngờ là Burning Legion lực lượng trung kiên một trong. Chí ít Katerinachia tại Brutalus trước mặt không dám ném loạn cái rắm. Hắn cung kính xoay người hành lễ nói, cường đại Brutalus. Rất xin lỗi mở cửa thời gian không quá phù hợp, vừa rồi công kích là đối mặt cái kia phàm nhân pháp sư phát ra. Brutalus vũ khí không phải pit, lót nhất tộc thường dùng cự hình song đầu chiến mâu. Hai tay của hắn phân biệt phủ lấy một cái giữ tợn lưỡi kiếm quyền sáo. Chưa quản lý trên lưỡi kiếm lưu lại không ít màu đỏ sẫm huyết dịch. Từng trận mùi máu tanh khó ngửi vị từ phía trên truyền ra. Alodi bỗng nhiên nhìn thấy cái này hình thể khổng lồ ác ma. Lập tức đem nguyên bản tập trung ở Katerinachia trên người lực chú ý chuyển hướng Brutalus. Lại là một cái ô uế ác ma, lăn ra thế giới của chúng ta. Alodi hai tay hướng lên vung lên. Brutalus phía trên thân thể xuất hiện phạm vi lớn bão tuyết. Nhưng những thứ này cực hàn băng lăng bởi vì lực lượng quá phân tán. Tựa hồ vô pháp đối ra dày thịt béo vải béo tạo thành uy hiếp chí mạng. Hành cáp ha ha ha. Brutalus bên ngoài thân tà năng hỏa diễm vẫn như cũ tràn đầy. hắn trên mặt mỉa mai nhìn xem sắc mặt ngưng trọng Alodi. Tiểu pháp sư, người uy lực pháp thuật không tệ, đáng tiếc khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, lựa chọn sai lầm pháp thuật. Uống, nhìn như cồng kềnh Brutalus bắn vọt tốc độ viễn siêu Alodi tưởng tượng. Khi hắn theo bản năng phát động thoáng hiện thuật tránh né lúc, thân hình to lớn Pit Lord vừa vặn đụng vào lúc trước hắn chỗ khu vực. Ầm ầm, mảng lớn kết tinh hóa cây cối bị đụng nát. Alodi sắc mặt có chút tái nhợt, lòng còn sợ hãi thở hổn hển mấy cái. Ha ha, tương đương, Ketheranachia rốt cuộc không nhìn thấy trước đó chật vật. Hắn cười gian nhìn xem Alodi thản nhiên giễu cợt nói, Tirisfo nghị hội pháp sư, lần này tình thế nghịch chuyển đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,